Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 774, cứu cực chi động. Vị vị xoa, ngay tại Ikkyo tiếng nói hạ xuống xong, trên hoang đảo bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy khe nứt. Lần này gây hai người liên quan Masado, có Sword đều ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái kỳ quái lối đi hình tròn chậm rãi hình thành. Tại lối đi hình tròn chung quanh vẫn là thất thải lộng lẫy bộ dáng, tựa như là thông hướng thiên đường thông đạo. Thật đúng là xuất hiện. Ikkyo nhìn xem cái kia cửa hang, hai mắt dần dần tỏa sáng. Hệ thống rút ra đặc chế Bisbo một cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã giao. Theo thanh âm, Ikkyo trong tay có thêm một cái lấy màu lam lưới điện đồ án làm chủ Pokbo. Trên đó còn có bốn đường màu vàng khung. Umusu lại vào lúc này nhắm mắt cảm thụ. Một hồi lâu sau mở mắt nói ra. Mặc kệ mấy lần, đều sẽ cho ta một loại cảm giác kỳ quái đâu. Hãy chờ xem. Ikkyo híp mắt quan sát đến cửa hang. Trong tay không ngừng vuốt vuốt đặc chế Bisbo. Về sau Ikkyo cùng Umusu cũng không có nói thêm cái gì. Cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem cứu cực chi động. Chỉ là Ikkyo sắc mặt dần dần biến thành đen. Bởi vì nó nha đến bây giờ Ultra Beast còn không có xuất hiện. Giảng điểm đạo lý, Ultra Beast không phải liền là thừa dịp mỗi lần cứu cực chi động mở ra miệng. Có lẽ có ý hoặc vô tình đi vào cái thế giới này nha. Vì cái gì đến bây giờ còn không xuất hiện đâu. Ikkyo lông mày thật sâu nhăn lại lẩm bẩm nói. Thật chẳng lẽ muốn đi qua 11 nếu như có thể. Ikkyo tuyệt đối không muốn tiến vào cứu cực chi động. Vô luận là cái nào cứu cực không gian, Ikkyo đều không muốn đi. Nếu như có Smog tiến hóa thành Sogaleo, hoặc là ngoài ý muốn điểm tiến hóa thành Lunala đều được. Đến lúc đó nó có thể tự do đồ cổ giám ung thư loại tin thành nắm giữ cứu cực chi động chốt mờ. Liền có thể mang theo Ikkyo tự do xuất nhập cứu cực không gian. Mà bây giờ một ngày trôi qua, cứu cực chi động lại vừa lúc quan bế. Nói như vậy, Ikkyo cùng Umusu đoán chừng liền bị vây ở cứu cực không gian. Chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo cứu cực chi động xuất hiện. Trừ phi, Ikkyo hung ác quyết tâm để Lusamin đi nghiên cứu, lợi dụng có Smog lực lượng cưỡng ép mở ra cứu cực chi động, không phải làm gì đều không có cách nào khống chế cứu cực chi động chốt mở. Ai, vẫn là thôi đi, chỉ có thể chờ đợi lần sau cứu cực chi động mở ra. Sau đó lại đi xem một chút có hay không Ultra Beast xuất hiện. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu. Vẫn là lựa chọn từ bỏ tiến về. Nếu là bị khốn thêm mấy ngày, một tháng cái gì còn dễ nói. Sợ là sợ buồn ngủ thời gian quá dài, bỏ qua quá nhiều đồ vật. Nhất là Lily, Kyogre, Grandon. Nếu là biết hắn xảy ra chuyện, sợ không phải muốn bạo tẩu. Cát khục cát nha. Nhưng vào lúc này, Umusu trong ngực có Smog kêu lên tiếng. Ngay sau đó có Smog đột nhiên một cái teleport biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới cứu cực chi động bên cạnh. Đồng thời còn hướng lấy bên trong chui vào. Ikkyo trừng to mắt nhìn xem một màn này, vội vàng hô to lên tiếng. Umusu, nhanh, mau đưa nó kéo trở về. Nhưng Umusu cũng không đi ngăn cản có Smog, ngược lại là nhìn chằm chằm cứu cực chi động nói ra. Nó nói nơi đó khí tức nó rất ưa thích, cảm giác thật thoải mái. Ngay tại Umusu tiếng nói vừa ra một khắc này, có Smog đã triệt để tiến vào cứu cực chi động. Umusu không có ngăn cản nguyên nhân cũng liền ở đây. Nàng cũng không phải cái gì đều nghe Ikkyo. Nàng có ý nghĩ của mình, biết có Smog muốn đến đó, cho nên hoàn toàn không có một điểm ngăn cản ý nghĩ. Ikkyo trực tiếp liếc mắt, có Smog có thể không thích cứu cực chi động mang tới năng lượng. nói cho cùng bản thân nó cũng coi là Ultrabis một loại thôi. Tùy theo, Ikiyo lần nữa buồn rầu, sắc mặt càng khó coi. Hiện tại không chỉ có không có mò được Ultrabis, không có để Cosmog tiến hóa, thế mà còn để Cosmog chạy đến cứu cực chi động bên trong đi. Như vậy vấn đề tới là đi vào tìm Cosmog, vẫn là cứ thế từ bỏ, chờ đợi Cosmog lần tiếp theo ra hiện nay thời gian. Thôi, thôi, cùng lắm là bị khốn một đoạn thời gian. Ikiyo bất đắc dĩ xoa xoa cái trán nói. Umusu, mang ta đi vào đi. Masado, người cũng đuổi theo. Masado gật gật đầu. Ôm từng đống hộp cơm lần nữa đi vào Ikiyo cái bóng bên trong. Umusu cũng không có lập tức hành động, mà là quay đầu nhìn về phía Ikiyo hỏi. Ngươi khẳng định muốn đi vào. Ta nhưng không có cách nào mang ngươi trở về, nó là của ta Pokemon. Ikiyo một mặt bình thản nhìn, xem Umusu, liền hướng mặt trước nói như vậy. Cùng lắm là bị khốn một đoạn thời gian. Masado nơi đó có dự trữ chừng đủ đồ ăn. Lại nói, đến lúc đó nói không chừng Cosmog có biện pháp nào mở ra cứu cực chi động đâu. Umusu tại cùng Ikiyo nhìn nhau sau khi mới bắt lấy Ikiyo tay nói ra. Ta đã biết, đây chính là trainer cùng Pokemon ở giữa tình cảm sao? Lo lắng, không thể thả nhâm vi chi. Ai biết được, nhưng đối ta mà nói, Cosmog rất trọng yếu, việc quan hệ tương lai của ta chuyện cần làm. Ikiyo nhún nhún vai cười. Ikiyo hoàn toàn không nghĩ giả trang ra một bộ trìu mến Pokemon bộ dáng, bởi vì đến lúc đó Umusu một khi cùng hắn lâu, tuyệt đối có thể nhìn ra bản tính của hắn. Cho nên thật không cần thiết ngụy giả trang cái gì. Ikiyo đối Pokemon là có yêu tâm, nhưng vậy phải xem Pokemon phải chăng đối với hắn hữu dụng. Nếu như vô dụng, hắn nhưng sẽ không lãng phí thêm một điểm tình cảm. Umusu thật sâu mà liếc nhìn Dương, về sau cũng không nói gì thêm nữa. Nắm lấy Ikiyo cấp tốc bay hướng cứu cực chi động. Ikiyo cũng không khách khí, trực tiếp trở mình, một tay nắm ở Umusu eo nhỏ. Đến tận đây Umusu cũng không có phản đối trong lòng, buông ra Ikiyo tay, đồng dạng ôm ấp ở Ikiyo. Khi tiến vào cứu cực chi động bên trong, đập vào mắt có thể thấy được vẫn như cũ là cái kia thất thải lộng lẫy thông đạo. Cho đến nơi cuối cùng có một mảnh đác, mà có móc thân ảnh hoàn toàn không thấy. Nghĩ đến là triệt để tiến vào cứu cực không gian, cũng không biết chỗ này thông đạo kết nối chính là cái nào cứu cực không gian. Ở trong game, ngoại trừ những cái kia chuyên môn dùng để bắt thần thú số không khu vực bên ngoài, nhưng có lấy cứu cực đại đô thị, cứu cực biển sâu, cứu cực từ số không, cứu cực sa mạc, cứu cực nhà máy điện, cứu cực hẻm núi, cứu cực rừng rậm, cứu cực cao ốc. Đây cũng là để Ikiyo có chút mê một điểm. Cosmog hiện tại còn sẽ không bay, vì cái gì có thể nhanh như vậy liền đi vào? Có lẽ là dựa vào lấy Ultrabis đặc thù. Umusu vào lúc này ngừng dừng một cái, đảo mắt nhìn xuống chung quanh nói ra. Ta cũng là lần đầu tiên tiến vào dị giới, hơi có chút chờ mong. Ikiyo cũng đi theo mắt nhìn chung quanh, lại cúi đầu đối trong ngực Umusu cười nói. Ân, nhanh đi đi, tỉnh Cosmog lọt vào nguy hiểm gì? Umusu gật gật đầu, hai người cấp tốc bay hướng cái kia đác cuối cùng. Không có mặt trời, không có trăng sáng, không có ngôi sao, không có đám mây, cả vùng không gian bày biện ra một loại u ám màu tím sầm. Thậm chí quang mang kia cũng không biết từ đâu mà đến. Khắp nơi đều có lơ lửng nham thạch, những cái kia nham 843 thạch bộ dáng cũng tựa như màu tím sậm thủy tinh. Tại trên mặt đá, còn rất dài có các loại hình thù kỳ quái, tản mát ra quang mang thực vật. Đương nhiên, những cái này thực vật tán phát quang mang cũng bất quá là điểm điểm ánh sáng, hoàn toàn không cách nào chiếu sáng cái này cả vùng không gian. Đây chính là Ikkyo cùng Umusu khi tiến vào thông qua cứu cực chi động sau nhìn thấy tràng cảnh. Umusu mang theo Ikkyo rơi xuống trên một khối nham thạch sau lại lần đánh giá đến chung quanh. Ikkyo buông ra Umusu, quay người nhìn phía sau dần dần khép kín cứu cực chi động. Bất đắc dĩ thần sắc càng rõ ràng. Bây giờ muốn trở về, thật chỉ có thể chờ đợi. Trừ phi có biện pháp. Về sau Ikkyo đi theo Umusu cùng nhau đánh giá đến chung quanh. Tìm kiếm lấy Cosmog, nhưng rất nhanh, Ikkyo liền cảm nhận được khác biệt. Tựa như thân thể trở nên rất nhẹ rất nhẹ. Không, không đúng, là trọng lực. Nơi này trọng lực cùng bên ngoài khác biệt. Tối thiểu nhẹ mấy lần. Lần nữa cẩn thận quan sát chung quanh lúc. Ikkyo cuối cùng đánh giá ra nơi này là chỗ nào. Như không sai, nơi này rất có thể là cứu cực biển sâu. Cũng tức là Alchabis, Nayelego, nơi ở. Nayelego nói như thế nào đây? Có thể nói là Ikkyo không muốn nhất muốn một cái Alchabis nói như vậy. Nayelego ngoại trừ một cái có thể ký sinh năng lực đặc thù bên ngoài. Rất có thể chỉ lưu có sinh tồn bản năng, mà không có quá nhiều ý nghĩ cùng tình cảm. Tức là nói, coi như bắt được Nayelego. Nó cũng chưa chắc sẽ nghe lời. Bởi vậy, Nayelego trở thành Ikkyo không muốn nhất muốn một loại Alchabis ở nơi đó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.